Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu cố kiềm chế cơn bực bội, các anh làm mất giấy tờ của tôi. Tôi đến đây tìm nhiều lần mà không ai giải quyết, tanh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, có nổi giận hay không. Tên nhân viên hạ giọng, vẻ mặt như thể đang ban ơn. Thôi nào, chuyện này cũng khó nói là lỗi của ai. Nhưng cô đừng lo, làm lại cũng không có gì khó khăn, tôi có thể giúp cô làm lại một cái mới. Như vậy được chưa? Tần Chiêu Chiêu cau mày, nếu làm lại thì mất bao lâu? Gã ta nhìn cô một lúc, rồi nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Phụ thuộc vào cô thôi, nếu muốn lấy nhanh thì cũng có cách. Lời nói mập mờ cùng ánh mắt của hắn khiến Tần Chiêu Chiêu hiểu ngay ra vấn đề. Tất nhiên tôi muốn lấy nhanh, cách nhanh nhất là gì? Nghe vậy, thế nhân viên không đáp ngay mà giơ ba ngón tay lên, làm động tác chụm lại như thể đang ngầm ra dấu gì đó. Tần Chiêu Chiêu giả vờ không hiểu, cũng bắt chước động tác của hắn. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Gã ta cau mày, không tin cô lại ngây thơ đến vậy. Chuyện này mà cô cũng không hiểu à? Cô nghiêng đầu, mặt tỉnh bơ. Nếu tôi hiểu thì cần gì phải hỏi anh? Hắn ghé sát cô, hạ giọng nói nhỏ. Đơn giản thôi mà, làm lại theo cách bình thường thì mất 20 đồng, nhưng khi nào có thì chưa biết. Nhưng tôi có người quen bên trong, chỉ cần cô chịu chi thêm một chút, trong vòng một tuần là có giấy phép ngay. Câu nói của hắn khiến Tần Chiêu Chiêu lạnh lẽo trong lòng. Cô đã nghi ngờ ngay từ đầu rằng giấy phép của mình không hề bị thất lạc, mà là bị người ta cố tình giấu đi để kiếm trác. Bây giờ, tên này thản nhiên đề nghị một khoản bôi trơn, xem ra mọi chuyện đúng như cô đoán. Cả quá trình này chỉ là một màn kịch để moi tiền mà thôi. Thấy cô vẫn im lặng, hắn bồi thêm. Đừng tiếc tiền, có chứng chỉ sớm thì đi làm bác sĩ sớm. Mà ai cũng biết làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền lắm, đúng không? Lần đầu tiên, Tần Chiêu Chiêu gặp phải một người như thế này. Một kẻ có lối sống lệch lạc lại làm việc ngay trong sở y tế. Cô không chắc liệu chứng chỉ hành nghề của mình có đang nằm trong tay hắn không, nhưng linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi thẳng, tôi muốn lấy ngay trong ngày mai, cần bao nhiêu tiền? Người đàn ông kia nhướng mày ngạc nhiên, hôm nay đã là buổi chiều rồi, sao có thể lấy ngay trong ngày mai được? Ít nhất cũng phải 2 ngày nữa. Tần Chiêu Chiêu nhẹ lắc đầu, nếu phải đợi lâu vậy thì thôi, tôi làm theo quy trình bình thường cũng được. Hắn lập tức cười gượng, như thể sợ mất con mồi. Cô đúng là người nóng tính, tôi chưa gặp ai sốt ruột như cô bao giờ. Nhưng nếu cô muốn lấy ngay, cũng không phải là không thể. Tôi sẽ làm ngay tối nay để ngày mai có thể nhận. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, càng chắc chắn rằng mình đoán đúng. Hắn cố tình giấu chứng chỉ để đòi tiền. Cô vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén. Được thôi, chỉ cần có giấy vào ngày mai, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tên nhân viên hơi bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết rõ về cô. Con gái một gia đình trong khu quân đội, không thiếu tiền, cũng chính vì thế hắn mới nổi lòng tham. Thấy cô thoải mái như vậy, hắn bạo dạn giơ một ngón tay. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, 1.000, anh tham quá rồi đấy. Hắn cười xòa, vội vàng giải thích, không phải đâu, không cần giải thích, 200 thôi, hơn số đó thì tôi không cần gấp nữa. Ánh mắt hắn lóe lên, nụ cười càng tươi rói. Hóa ra cô gái này trông có vẻ thông minh nhưng thực ra lại quá đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, được, vậy 200 thôi. Cô có mang tiền theo không? Không có thì qua ngân hàng rút. Ngay bên cạnh sở y tế có một ngân hàng đấy. Anh cần ngay sao? Sao không để mai xong xuôi tôi mới trả? Tất nhiên là không được rồi. Tôi cũng phải nhờ người giúp. Mất tiền cả đấy. Cô không đưa thì tôi lấy gì ứng trước? Tần Chiêu Chiêu im lặng một chút rồi gật đầu. Đi đến ngân hàng rút 200 đồng. Khi trở lại văn phòng, cô đặt tiền lên bàn. Mắt hắn sáng rỡ, vừa thấy tiền đã vội vươn tay chụp lấy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào, Tần Chiêu Chiêu lập tức nhấc tiền lên. Không được, tôi không yên tâm nếu chưa thấy giấy mà đã đưa tiền. Lỡ mai không có thì sao? Hắn cười khẩy, đầy tự tin. Cô cứ yên tâm, mai chắc chắn có. Không ổn, chúng ta đâu có quen biết. Nếu đến lúc đó anh không thừa nhận thì tôi biết tìm ai. Hay là anh viết giấy biên nhận đi, mai tôi lấy giấy xong sẽ xé ngay trước mặt anh. Người đàn ông kia thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Viết thì viết, nhưng cô không được nói chuyện này với ai. Tôi cũng phải nhờ người làm gấp, phạm quy đấy. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai. Thấy cô tỏ vẻ chân thành, hắn cũng tạm yên tâm. Dù sao, 200 đồng không phải số tiền nhỏ, bằng hơn nửa năm lương của một công nhân. Việc này có chút rủi ro, nhưng tiền đến tay dễ dàng như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ. Hắn viết một tờ biên nhận rồi đưa cho cô. Tần Chiêu Chiêu cầm lên xem lướt qua, sau đó đặt lại lên bàn. Anh viết thế này không ổn, không có dấu mộc, cũng chẳng có tên. Người đàn ông cười giả lả, chỉ là tờ biên nhận thôi mà, cô làm quá rồi đấy. Tôi đảm bảo mai có giấy cho cô. Không được, anh không thành thật chút nào. Thôi, trả lại tiền đây. Cứ theo quy trình bình thường đi, tôi cũng đang bận chăm con, sớm hay muộn cũng chẳng sao. Thấy miếng mồi ngon sắp tuột khỏi tay, hắn vội đứng lên, giữ lấy tay cô. Cô cố chấp quá đấy. Được rồi, tôi sẽ viết một tờ biên nhận đúng quy cách. Cách chương.